Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 510, đuổi huyết. Canh 5, Hư An cùng Không Pháp theo Hư Ninh, từ từ đi tới luyện công viện bên ngoài. Mạng dấu lớn Không Pháp thân thể cao lớn khôi ngô chậm chạp như núi. Mỗi một bước tựa hồ đại địa đều đi theo run lên. Hư Ninh quay đầu nhìn một chút Hư An. Hư An trầm tĩnh hợp thập. Hư Ninh lộ ra mỉm cười, sau đó gõ gõ luyện công viện cửa, chậm rãi thuyết đạo: "Vương gia, tiểu tăng trở về, tôn giả nhanh mời vào." An Vương thanh âm vang lên, cửa sân rất nhanh bị kéo lên. An Vương đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Hắn nhìn thấy Hư An cùng Không Pháp phía sau giật mình. Tuấn giật khuôn mặt lộ ra nghi hoặc, lại nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh hợp thập thi lễ: "Vương gia, đi vào nói chuyện đi." "Hảo hảo, ba vị tôn giả nhanh mời vào." An Vương bận bịu tránh ra cửa ra vào, đưa tay túc mời. Hư An cùng Không Pháp hợp thập thi lễ, chậm rãi vào luyện công viện. Hư Ninh đi tại cuối cùng, đem cửa sân đóng lại, hợp thập thi lễ nói: "Vị này chính là Hư An sư đệ, vị này là Không Pháp sư thúc, Hư An sư đệ sư phụ, gặp qua vương gia." Không Pháp cao lớn thân thể khom người xuống, hợp thập thi lễ, giống như sấm rền vang lên, chậm rãi thuyết đạo: "Quấy nhiễu vương gia, không dám không dám, Không Pháp tôn giả khách khí." An Vương bận bịu hợp thập cười nói: "Tôn giả Phật kéo tới đây, thật là có phúc ba đời, mau mời ngồi." "Vương gia khách khí." Không Pháp ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, trầm ổn như núi. Hư An yên tĩnh đứng tại hắn bên người. An Vương cũng ngồi xuống, nhìn về phía Hư An. Hư An cũng yên tĩnh nhìn xem hắn, không vui không buồn. Hắn đã theo Hư Ninh miệng bên trong biết rõ, chính mình khả năng liền là An Vương chi tử, lại không chút nào nhìn thấy phụ thân vui sướng, chỉ là một cái đơn thuần người xa lạ mà thôi. Tâm không ba động, tĩnh như nước. An Vương rất hài lòng hắn bình tĩnh. Này phiên tính cách mới là chính mình chủng, mới có thế tử khí độ. "Trịnh Lập Đức," hắn cất giọng nói. Bên ngoài vang lên Trịnh Lập Đức thanh âm: "Tại, vương gia xin phân phó, đi một chuyến Thiên Nhân phủ, liền nói bản vương nghĩ phân rõ huyết mạch." An Vương trầm giọng nói: "Là, vương gia." Trịnh Lập Đức cung kính ưng thuận một tiếng: "Rất nhanh đi." An Vương nhìn về phía Hư Ninh: "Tôn giả, hoàng gia huyết mạch quy tông, yêu cầu Thiên Nhân phủ tán thành. Thiên Nhân phủ có một bộ nghiêm khắc bí thuật, chỉ cần Thiên Nhân phủ tán thành, ai cũng không thể phủ nhận." "Đúng." Hư Ninh gật đầu nói. "Vương gia khí sắc không tốt, có thể có sự tình sinh." An Vương sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng: "Tử Vân Sơn, Tử Vân Sơn lại trêu chọc vương gia rồi." Hư Ninh kinh ngạc, hắn biết rõ An Vương đối Tử Vân Sơn phẫn hận, võ công bị phế, đôi thận trọng thương, đều bái Tử Vân Sơn đệ tử ban tặng. Nếu có năng lực, vương gia khẳng định phải diệt Tử Vân Sơn, tuyệt sẽ không nương tay. An Vương trùng điệp hừ một tiếng, đem ngày hôm qua sự tình nói. Hư Ninh nhíu mày: "Kia đại tổng quản có thể giải quyết bọn hắn, vương phi nhóm là bình yên trở về." An Vương nói: "Còn lại ta không có quản, để chính Sở Ly xử lý." Hư Ninh chậm rãi gật đầu. Tử Vân Sơn thế lớn không gì sánh được, vương gia vẫn là không rước lấy tốt. "Hừ." An Vương hừ lạnh một tiếng, trùng điệp vỗ bàn một cái: "Đợi có một ngày, ta định để bọn hắn tan thành mây khói." Hắn bề ngoài nổi giận đùng đùng, nội tâm tỉnh táo, âm thầm quan sát Hư An. Nhìn Hư An thần sắc bình tĩnh như nước, không chút nào vì chính mình khí thế mà thay đổi, âm thầm gật đầu không dứt, càng thêm hài lòng. Chính mình phen này nộ khí, đã là tự nhiên mà, lại là cố ý hành động. Chính mình cửu cư cao vị, khí thế như thực chất, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng người bên ngoài. Hư An có thể bình tĩnh mà chỗ, tính cách xác thực không tục, là khỏa hạt giống tốt. Hơn nữa niên kỷ của hắn cũng không lớn, dù cho không có trúc cơ, hiện tại bắt đầu cũng không muộn. Chuẩn bị nhiều hơn một chút linh dược chính là, Hư An có thể tu tập võ công rồi. Hắn nhìn về phía Không Pháp. Không Pháp chậm rãi nói. Vừa mới bắt đầu tu tập thần thông. Ồ, An Vương nhìn về phía Hư Ninh. Hư Ninh nói. Hư An sư đệ mới vừa hoàn thành trúc cơ. Có thể tu hành. Thì ra là thế. An Vương chậm chậm gật đầu. Như vậy chính là càng tốt hơn. Hoàn thành trúc cơ. Tránh khỏi rất nhiều công phu. Dựa hắn trầm tĩnh tính tình. Tu luyện nội lực nhất định tiến triển cực nhanh. Không Pháp hợp thập thi lễ. Vương gia, lão tăng có một chuyện trước muốn báo cáo. Không Pháp tôn giả mời nói. An Vương bận bịu. Không Pháp chậm rãi nói. Hư An đã là tệ tự chính thức đệ tử. Tiến vào tu hành. Nguyên nhân muốn tuân theo trong chùa quy củ. Không thành thần thông không thể cách chùa. Lần này bởi vì việc quan hệ thân thế sự tình. Chủ trì phá lệ một lần. Lại là không thể ở lâu. Sau một ngày liền muốn trở về Kim Cang Tự. Tiếp tục bế quan tu hành. Không thể lưu tại vương phủ. An Vương nhíu mày. Vương gia thứ lỗi. Không Pháp chậm chạp mà kiên định nói. Tự quy như vậy. Không người có thể làm trái. An Vương nhìn xem Hư An. Lại nhìn xem Hư Ninh. Hư Ninh nói. Vương gia không cần lo lắng. Hư An sư đệ trí tuệ hơn người. Tu thành thần thông cũng không phải là việc khó. Mấy năm chi công tức thành. Đến lúc đó có thể tự hồi phủ. Huống hồ trong chùa cũng so phủ phía trong càng an ổn. Lợi tại tu hành. An Vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn nghe rõ Hư Ninh nói bóng gió. Luận bàn an toàn. Tự nhiên là Kim Cang Tự càng hơn một bậc. Đến nay chưa nghe nói qua người nào có thể xông vào Kim Cang Tự. Hư An nếu thật là con của mình. Đó chính là duy nhất cốt nhục. Tình cảnh đáng lo. Liền sợ có người điên. Bốc lên sát thân hiểm mà giết hắn. Chính mình chưa hẳn có thể bảo vệ hắn chu toàn. Trốn ở Kim Cang Tự chính là vạn vô nhất thất. Nghĩ tới đây. Hắn lộ ra nụ cười. Gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Vương gia. Thiên nhân phủ phủ đang tới. Trừ tổng quản ở bên ngoài bẩm báo nói. Phủ chính. An Vương ngẩn ra. Đằng khởi thân. Mở ra đại môn. Ta tự mình nghênh đón. Thiên nhân phủ chính là trưởng quản thái miếu cùng hoàng tộc sự tình. Đối với hoàng tộc đệ tử mà nói là tồn tại đáng sợ nhất. Xâm nghiêm chi cực. Tuyệt không ân tình có thể giảng. Đúng. Trừ tổng quản ứng với một tiếng. Vội vàng đi. An Vương quay đầu nhìn một chút Hư An. Trầm ngâm một lần. Tôn giả. Người mời Không Pháp tôn giả cùng Hư An đi phòng khách. Ta lập tức đi qua. Không Pháp hợp thập thi lễ. Hư Ninh mang lấy Không Pháp cùng Hư An ra luyện công viện. Tới đến đại sảnh. An Vương rất mau dẫn lấy ba người vào đại sảnh. Phủ đầu một cái là Hạc Đồng bộ mặt lão giả. Còn lại hai cái là trung niên nam tử. Đều sắc mặt ngay ngắn. Khí thế lẫm nhiên trang trọng. Không Pháp cùng Hư Ninh chỉ nhàn nhạt xem bọn hắn một cái. Không có động tác. Hư An hiu hiu hợp thập. An Vương chỉ vào Hư An cười nói. Cửu Vương thúc. Này chính là Hư An. Hạc Đồng bộ mặt lão giả chính là thiên nhân phủ phủ chính lãnh vô kỵ. Hắn vuốt râu trắng cười nói. A, có một tia hình dạng của ngươi. Tốt a, vậy liền thi triển một chút truy huyết bí thuật. Nhìn xem đến cùng phải hay không. Làm phiền Cửu Vương thúc. An Vương cười nói. Lãnh vô kỵ quét mắt một vòng khác hai trung niên nam tử. Các ngươi thi thuật đi. Là. Phủ chính. Hai người ôm quyền thi lễ. Bọn hắn mỗi cái đem một cái chén trà dội cho nước trà. Còn lại không ngọn đèn. Vương gia. Mời cắn nát ngón trỏ. Tích năm giọt tâm đầu huyết. An Vương biết rõ truy huyết bí thuật. Cắn nát ngón trỏ. Phân biệt hướng chén trà bên trong nhỏ 5 giọt huyết. Hai người đem chén trà thận trọng bỏ lên trên bàn. Sau đó hai người ngồi vào trong ghế. Hai tay nắm vuốt chỉ quyết. Miệng bên trong thì thào nói nhỏ. Mấy lần hô hấp sau đó. Bọn hắn chiều trước người mình chén trà chỉ tay. Chén trà khẽ run lên. Hiu hiu lay động. Chén trà run run càng ngày càng liệt. Chậm chậm. Một đoàn huyết vụ theo ngọn đèn bên trong bay ra. Huyết vụ giống như một đám lửa đang nhảy nhót. Chậm chậm thăng lên càng cao. Cuối cùng có chiều cao hơn một người. Sau đó trôi giạt từ từ di động. Cuối cùng dừng đến Hư An đỉnh đầu. Chưa xong còn tiếp.